Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1039, thật sự là làm người buồn nôn. Cầu nguyệt phiếu, a, Hoắc Thủ Doanh sợ ngây người. Sau đó, Tô Trần kiên nhẫn giải thích, bỏ ra một canh giờ, mới giải thích vực ngoại thiên chủng vân vân. Tô Trần sau khi nói xong, Hoắc Thủ Doanh cùng với phần Thiên Tông mấy vị trưởng lão đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Tô tiểu tử, nói như vậy, thần võ đại lục rất có thể sẽ diệt vong. Hoắc Thủ Doanh nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, đại khái dẫn đầu đi lên nói. Thần võ đại lục diệt vong, bị vực ngoại thiên chủng xâm lấn thành công xác suất rất rất lớn. Dù sao, trên thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng chúng ta cũng có cơ hội. Tô tiểu tử, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Hoắc Thủ Doanh ngưng tiếng nói, hắn đối với Tô Trần là tuyệt đối tin tưởng. Hơn nữa, hắn rõ ràng hơn, Tô Trần lựa chọn cùng ánh mắt đều không phải là hắn có thể sánh được. Đại phương hướng bên trên, Tô Trần đến nắm chắc là cứu vớt thần võ đại lục cùng phần Thiên Tông biện pháp tốt nhất. Sư tôn, phần Thiên Tông phía sau núi khả năng có thượng cổ di chủng sắp xuất thế. Ta nhất định phải lập tức tiến đến. Không có thời gian xử lý sự tình khác, liền giao cho sư tôn. Ngài đi cùng Tần gia, Liễu gia, Huyền Phong Hoàng thất, Lệ gia, Huyền Thanh Thương hội vân vân liên hệ, để bọn hắn cũng lập tức chuẩn bị chuyển di. Tô Trần tiếp tục nói, nữ nhân của hắn bên trong, mặc kệ là Sở Ngưng còn là Liễu Tỳ, còn là Lệ Phinh hay là Tô Uyển Tình đám người, sau lưng đều có được một cái thế lực lớn. Đại gia tộc khẳng định không có khả năng chỉ đem lấy các nàng đi, mà đem các nàng gia tộc ném đi. Trên thực tế, nếu có thể, Tô Trần thậm chí hy vọng cứu vớt tất cả mọi người. Đáng tiếc, làm không được, hắn chỉ có một người, mà lâm thời xây dựng đại bản doanh tại trong hạp cốc. Diện tích cũng liền điểm này lớn, ý nghĩ của hắn chính là trước tụ tập tất cả cường giả đối kháng vực ngoại thiên chủng, đến mức tứ đại cổ quốc cảnh nội cái khác trọn vẹn mấy vạn ức người tu võ, chỉ có thể tạm thời gian nan cầu sinh. Một khi đại chiến bắt đầu, có lẽ cái này mấy vạn ức người tu võ sẽ chết thảm trọng. Nhưng đây chính là sinh tử chiến tranh, mà hắn có thể làm chính là nhanh, nhanh, nhanh, tốc độ nhanh nhất dẫn đầu thần võ đại lục cường giả đánh bại vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Dạng này, thần võ đại lục bên trên những người yếu kia mới có thể chết ít một chút. Chậm một ngày, có lẽ thần võ đại lục bên trên những người yếu kia liền sẽ chết nhiều tổn thương hàng ngàn hàng vạn. Chiến tranh cũng là cùng thời gian thi chạy, càng nhanh kết thúc, tổn thất càng ít. Nghĩ tới chỗ này, Tô Trần tâm tình liền rất nặng nề. Trên thực tế, coi như đem rất nhiều tổ thánh cảnh trở lên cường giả mang đến thần võ đại lục, mang đến đại bản doanh, có thể cuối cùng những cường giả này lại có thể sống sót nhiều ít đâu. Có lẽ những này tổ thánh cảnh trở lên cường giả tử thương thảm trọng hơn, thậm chí toàn quân bị diệt. Dù sao, những cường giả này phải gánh vác gánh chịu cùng vực ngoại thiên chủng liều chết, liều mạng nghịch thiên chiến a, mà tổ thánh cảnh phía trên lại coi là gì chứ. Ngay cả vực ngoại thiên chủng nhất tộc cơ hồ xem như đê đẳng nhất huyết mạch huyết binh, đều là thiên địa chúa tể cảnh cấp bậc a. Thậm chí, ngay tiếp theo chính mình lại có mấy phần khả năng sống sót, đều rất khó nói. Đương nhiên, những lời này Tô Trần không thể nói, chỉ có thể yên lặng để ở trong lòng. Đáng chết vực ngoại thiên chủng, suy nghĩ có chút nặng nề. Tô Trần đứng lên đến, sư tôn, thời gian không đợi người, đi thôi. Hoắc Thủ Doanh gật đầu, sư huynh, người cẩn thận một chút. Thanh Tiên nhỏ giọng nói, Thanh Thuần gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là lo lắng. Tô Trần gật gật đầu. Sau đó, Tô Trần cùng Đế Khung hai người hướng phía sau núi mà đi. Vừa tiến vào phía sau núi, chính là náo nhiệt, rất náo nhiệt, quá nhiều người, bởi vì mấy ngày trước sự kiện thần bí, truyền âm nhau nhau, mà truyền âm bên trong tiếng hô lớn nhất chính là phần Thiên Tông phía sau núi có bảo bối xuất thế. Cho nên, mấy ngày nay, tứ đại cổ quốc cảnh nội, rất rất nhiều cường giả, rất rất nhiều thiên tài, đều chạy đến. Tô Trần cùng Đế Khung tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, đã đến sự kiện thần bí phát sinh địa phương. Từ xa nhìn lại, vị trí kia đã trở thành một cái cự hình cái hố. Cái hố có 2-3 ngàn mét đường kính, cực kỳ tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, tĩnh mịch, cái hố xung quanh, khoảng chừng hơn vạn người tu võ vây quanh. Trong đó, không thiếu cường giả. Tô Trần cùng Đế Khung xuất hiện, không có khiến cho quá nhiều chú ý. Dù sao, mỗi ngày đều thật nhiều người tu võ lên núi mà đến. Rất yếu a, Đế Khung nhịn không được lại cảm thán một câu. Những này quay chung quanh tại cái hố chung quanh người tu võ, cơ hồ đều là tổ thánh cảnh, thiên địa chúa tể cảnh cấp bậc, liền riêng lẻ vài người. Tứ đại cổ quốc hoàn toàn chính xác so phù đồ vực chênh lệch rất xa. Tô Trần nói, tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về hướng một chỗ. Kia một chỗ, có mười mấy người tu võ, có trung niên nhân, có người tuổi trẻ. Tô Trần nhận biết, đối phương mười mấy người, chính là Huyền Phong Hoàng Triều cung phụng. Dương Lão, Trương Lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Trần đi ra phía trước, nói, kia hơn 10 cái người tu võ, nhìn về hướng Tô Trần, sau đó, là chấn kinh, kinh hỉ, Tô công tử, ngài vậy mà trở về rồi. Trong lúc nhất thời, kia mười mấy người tu võ, từng cái tất cả đều cúi đầu, cung kính vô cùng, theo kia mười mấy Huyền Phong Hoàng Triều cung phụng nói ra Tô công tử. Ở đây, rất nhiều cái khác thế lực người tu võ, cũng đều hướng phía Tô Trần nhìn lại, ánh mắt bên trong là hiếu kỳ, kính sợ, thậm chí còn có chiến ý. Tô Trần, tại tứ đại cổ quốc cảnh nội truyền thuyết thần thoại nhiều lắm, đều nhanh thành thần tiên, ai không hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhỏ giọng nghị luận đứng lên, Tô công tử. Có phải hay không Tô Trần? Hắn không phải là đi phù đồ vực sao? Nghe nói hắn có được vô địch tại thế thực lực. Hắn giống như mới 24 tuổi. Tổ thánh cảnh 8 tầng. Mặc dù đầy đủ nghịch thiên. Nhưng cũng không tính là cực hạn nghịch thiên a. Hắn tại sao trở lại? Chẳng lẽ là tại phù đồ vực không tiếp tục chờ được nữa rồi? Ngoặc kép, rất nhiều suy đoán. Bao quát một chút ác ý suy đoán, Dương Lão, Trương Lão, này phía dưới, có nguy hiểm, rất nguy hiểm, nếu như tin tưởng lời của ta, còn xin các vị rời đi trước. Tiếp theo, đột nhiên, Tô Trần mở miệng nói, thần sắc chăm chú, cái gì? Tô Trần lời này vừa nói ra, đừng bảo là Huyền Phong Hoàng Triều hơn 10 cái cung phụng ngây ngẩn cả người. Cái khác ở đây trọn vẹn hơn vạn người tu võ, cũng đều ngây ngẩn cả người. Tô Trần tới, lại là nghĩ muốn bọn hắn rời đi. Huyền Phong Hoàng Triều mười mấy cung phụng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái thần sắc lấp lóe, ánh mắt lấp lóe. Thật lâu, Dương Lão trầm giọng nói, Tô công tử, chúng ta cái này rời đi. Đa tạ Tô công tử nhắc nhở. Bọn hắn tin tưởng Tô Trần, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng Tô Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào ngang. Tô Trần hẳn là khinh thường tại lừa gạt. Huống chi, Tô Trần cùng thất công chúa Sở Ngưng quan hệ tại kia. Huyền Phong Hoàng Triều hơn 10 cái cung phụng rời đi sau. Tô Trần quay đầu, nhìn lướt qua quay chung quanh tại cửa hang chung quanh hơn vạn người tu võ. Lớn tiếng nói, ta là Tô Trần, nếu như các vị nguyện ý tin tưởng lời của ta, hiện tại liền rời đi. Cái này cái hố bên trong, là tử vong, là nguy hiểm, là một đầu thượng cổ di chủng, cũng không có bảo bối gì. Chung quanh cái hố chung quanh hơn vạn người tu võ, đầu tiên là trầm mặc, sau đó, kéo, có cái rắm nguy hiểm, có nguy hiểm, phần Thiên Tông đại bản doanh còn xây dựng ở nơi này. Lừa gạt, cái đây, trước mấy ngày cái kia thương đội chính là rơi vào, không cẩn thận rơi vào cái này cái hố chúng rồi. Cái này cái hố tuyệt đối là bảo tàng nơi, một cái tại phù đồ vực không tiếp tục chờ được nữa người. Tu võ mà thôi, hiện tại đã chẳng khác gì so với người thường, lại chạy về tứ đại cổ quốc giả lão sói vẫy đuôi rồi. Coi chúng ta ngốc tử đâu? Ha ha, tổ thánh cảnh 8 tầng mà thôi, có tư cách gì nói chuyện, khiến cho tựa như là chúa cứu thế đồng dạng. Chính là nghĩ muốn chúng ta đều rời đi, sau đó độc chiếm bảo tàng. Thật sự là ác tâm, nhân phẩm thấp kém, biểu diễn thấp kém, nói dối cũng sẽ không nói dối. Đã phía dưới là nguy hiểm, vì sao chính ngươi không đi? Chúng ta đều đi, giữ lại ngươi một người trong này độc chiếm. Ngoặc kép, tiếng mắng, trào phúng âm thanh, điên cuồng dơ lên. Ngoại trừ có mấy cái thế lực cùng Tô Trần có chút nguồn gốc, như Thánh Linh Học Viện, như Nam Ách Hoàng Thất, như Tần Gia vân vân, cái khác đều là khinh thường, trào phúng, nghiền ngẫm. Tô Trần không khuyên giải nói còn tốt, thuyết phục, bọn hắn càng phát khẳng định cái hố bên trong có bảo tàng. Những người này làm sao dạng này? Hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Đế Khung nổi giận, trong đôi mắt đẹp có chút nguy hiểm thần sắc. Tô Trần lại cười, nhân tính vốn như thế, vậy làm sao bây giờ? Đế Khung hỏi, không làm sao bây giờ, nên nói ta đã nói, ta cũng không phải cha mẹ của bọn hắn quả thực là muốn chính mình muốn chết, vậy liền chết tốt, mạng của mình có được nắm giữ ở trong tay chính mình. Tô Trần thản nhiên nói. Đế Khung gật gật đầu, cùng một giây, Tô Trần thần sắc có chút dừng lại, hắn cảm nhận được, mơ hồ cảm nhận được cái hố nhất nhất nhất chỗ sâu. Có khí tức, có một cỗ cực kỳ mờ nhạt, Đế Khung khả năng đều ngửi không đến khí tức, rất mạnh, ân, so Tô Trần trong tưởng tượng còn mạnh hơn, đích thật là trời loại, đến từ thượng cổ thời đại di chủng. Cũng liền tại lúc này, chung quanh những cái kia trào phúng âm thanh, lại là lần nữa nồng đậm đứng dậy. Tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải nói cái này cái hố bên trong chỉ có nguy hiểm không? Vậy còn không đi, đợi ở chỗ này làm cái gì? Ha ha, tại sao không nói chuyện? Tiếp tục ngươi biểu diễn a? Ngươi ngược lại là đi a? Chính mình không đi, để người khác đi. Cười chết người, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.